Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, Tiểu A Thanh, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu A Thanh, thất thần làm gì? Vừa mới đi vào cấm khu lúc, ta cảm nhận được Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc ấn ký. Cấm khu này hẳn là có người đem xác định thành tư vật. Đội trưởng cố nén ngứa ngáy cùng với cảm giác sưng tấy trên người, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, ngươi nhanh lên a, ta nói với ngươi Tiểu A Thanh, cảm giác này rất thoải mái, càng là mãnh liệt, liền đại biểu nhục thân gia trì hiệu quả hoàn mỹ. Viêm Nguyệt đại săn bắn cửa thứ nhất, ta lúc trước thế nhưng là chịu thiệt thòi. Ngươi biết vì sao gọi thiên tháp chỗ không? Là thần sơn bên ngoài phạm vi 10 vạn dặm thiên mạc hạ xuống. Bất luận tu vi, ở mỗi người trên người đều là trấn áp. Đây là thứ nhất, còn có chính là ở cửa ải này bên trong, sẽ có các loại không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tóm lại chính là các loại phương thức ở trên người hiện ra. Để cho người đau nửa bước khó đi. Lúc ấy ta quá gầy, nhục thân cũng không có quá nhiều chuẩn bị, đau đến ta thiếu chút nữa ngất xỉu. Nhưng ta nhìn thấy một ít nhục thân cường hãn cùng với cự nhân chi tu. Bọn họ tại cửa ải này ưu thế không nhỏ, cho nên về sau ta liền bắt đầu cân nhắc phương pháp. Rốt cục bị ta năm đó ở chỗ này tìm được cái cấm khu này. Nơi này biến dị chi muỗi, chúng nó độc tố nếu có thể kháng chủ, có thể trong thời gian ngắn gia trì nhục thân, hơn nữa sẽ làm cho người dần dần mất đi cảm giác đau, phi thường thích hợp cửa thứ nhất. Đáng tiếc ta một đời kia chết thảm, không có cơ hội. Hứa Thanh nhìn bình đan, lại nhìn đội trưởng, cầm lấy bình đan cất kỹ, sắp sửa nói ra lời nuốt xuống. Hắn không định nói cho đội trưởng biết tình huống thực tế, mà là xoay người đi về phía huyết sắc cấm sơn. Ở dưới chân núi hắn ngẩng đầu nhìn ngọn núi, hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, trực tiếp đặt ở trên núi đá. Tu vi toàn thân trong nháy mắt bộc phát, hình thành khí tức khủng bố, bao phủ ngọn núi, khiến cho tòa cấm sơn này chấn động, càng có oanh minh quanh quẩn. Trên đó những con muỗi kia, từng tái chấn kinh, từng mảnh bay lên, đông nghịt đem màn trời che đậy, khiến cho vốn là âm trầm cấm khu càng là hôn ám. Tiếng ù cũng lập tức vang lên, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Màn này rơi vào trong mắt đội trưởng, chú ý tới Hứa Thanh không đi hấp dẫn muỗi, trong lòng đội trưởng không khỏi kinh ngạc. A, ngươi muốn làm gì? Hứa Thanh không nói gì. Giờ phút này hắn theo tu vi vận chuyển, trong cơ thể 200 vạn hồn ti cũng đang nhanh chóng sinh động, từ trong nhục thân nhất nhất lao ra. Từ xa nhìn lại, những hồn ti này tựa hồ nối liền bầu trời, đưa tới vô số lôi đình tia chớp, cuối cùng hóa thành vòng xoáy, quấn quanh bốn phía núi này, hình thành lực lượng khổng lồ, như một bàn tay khổng lồ, từ hư vô mà đến, bắt lấy ngọn núi này, hung hăng kéo, như muốn theo đại địa bên trên nâng lên, mặt đất rung động, cấm khu oanh minh, ngọn núi lay động. Tin tưởng ta, Tiểu A Thanh, đội trưởng một bên mở miệng, một bên các loại vận chuyển tu vi, cuối cùng bên ngoài nhục thân muỗi từng nhóm rơi xuống đất tử vong. Hiển nhiên là bị hắn tự thân độc chết, nhưng đội trưởng rất cố chấp, không thỏa mãn trạng thái hiện tại, vì thế lại hấp dẫn một đám bay tới. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh nhớ lại phần săn bắn mà Nê Hồ Ly nói với mình. So sánh với lời nói của đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy Nê Hồ Ly có lẽ đáng tin hơn một chút, mà đội trưởng nơi này, Hứa Thanh cảm giác hắn có thể là quá mức đắm chìm ở lúc trước kinh nghiệm. Không biết quy tắc đã sửa, dù sao nhân tộc khoảng cách Viêm Nguyệt bản bộ xa xôi, lẫn nhau tin tức tương đối bế tắc, muốn sớm biết được, trừ phi là lấy tộc quần làm tổ chức đến tìm hiểu. Nếu không, vẫn là có độ khó nhất định. Vì thế Hứa Thanh mở miệng, dự định nói cho đội trưởng một chút tin tức mình lấy được từ Nê Hồ Ly. Nhưng ngay tại một khắc hắn muốn nói chuyện, đội trưởng giơ tay ném ra một bình đan, rơi ở trước mặt Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, cũng đừng nói đại sư huynh không yêu ngươi. Đây là yêu của ta, ngươi mở nó ra liền là có thể hấp dẫn muỗi giống như ta. Hơn nữa, này bình đan bên trong dị hương, thế nhưng là ta đặc biệt cho ngươi chuẩn bị, ta hấp dẫn mũi cái ngươi hấp dẫn mũi đực. Hắc hắc, toàn thân đội trưởng xưng phù, nháy mắt với Hứa Thanh, một bộ dáng xấu xa, chỉ là mí mắt của hắn cũng đều xưng lên. Sau khi chớp mắt một cái, không mở ra được, đội trưởng hai mắt muốn mở to, nhưng lại làm không được, nội tâm cũng đang sôi trào. Càng có hồ nghi đi theo hắn bên trong, hắn vừa muốn mở miệng, càng lớn tiếng oanh minh, giống như thiên lôi ở trong ngọn núi này truyền ra, ngọn núi này ở kịch liệt lay động dưới, ở 200 vạn hồn ti dây dưa bên trong, cùng mặt đất xuất hiện vỡ vụn, bị nâng lên 7 tấc, chất lỏng màu đen như máu, từ ngọn núi này cùng mặt đất lan tràn ra, mà nếu là quỳ dạp trên mặt đất nhìn, có thể thấy ở giữa ngọn núi này cùng mặt đất lại có vô số tơ máu đen, có nhiều sư càng có một chút xương cốt tồn tại. Ơn hơn, đây đâu phải là núi, đây rõ ràng chính là nhục thân, cấm khu nhục thân. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, phát hiện này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, mà cấm khu chi sơn tại trọng lượng bên trên vượt qua ngoại giới chi sơn quá nhiều. Hứa Thanh cảm giác về sau, đối cấm khu hiểu rõ, càng nhiều hơn một ít. Mặt khác ngọn núi này bản thân tồn tại uy áp, muốn đem nâng lên, độ khó không nhỏ, còn có chính là dị chất trên đó. Cũng bởi vì bị nâng lên hành động, nồng đậm tản ra, mà trọng yếu nhất là núi này cùng cấm khu quan hệ. Nó thuộc về cấm khu một phần, muốn đem nó lấy đi, giống như người sống cắt thịt, trước mắt chẳng qua vừa mới nâng lên điểm này, toàn bộ cấm khu đều giống như sống, từ từng cọng cây ngọn cỏ, từ tất cả dị chất cùng với núi đá bên trong, từ phiến thiên địa này, đều ở truyền đến kịch liệt bài xích cùng ác ý, bùn đất cũng đang bốc lên, từng bộ từ xưa đến nay chết ở cấm khu này sinh linh thi hài, từ bên trong bò ra, hung ý mãnh liệt, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng, trực tiếp vọt tới, nó không muốn cho toàn bộ cấm khu giống như sinh ra ý thức của mình, tập trung vào Hứa Thanh nơi này, gió thổi tới, cũng lập tức lớn hơn rất nhiều, bên trong kẹp lấy không biết tiếng gió hay là lời nói. Ly khai, lập tức ly khai, chết, những âm thanh này khiến ánh mắt Hứa Thanh càng lạnh hơn. Uy áp, hắn có thể thừa nhận, trọng lượng, hắn có thể dùng hồn ti thay thế, dị chất, hắn có thể không nhìn, về phần ngọn núi này cùng cấm khu nhất thể, nếu không muốn cho, kia tựa như cùng một chỗ lấy đi tốt. Hứa Thanh hai mắt ẩn hàn, ở trong lòng kêu gọi truy đuổi chơi đùa tiểu ảnh, đối với nó hạ lệnh, nuốt cấm khu này, tiểu ảnh đã sớm chờ mệnh lệnh này. Nếu thay đổi trước kia nó, là sẽ không để ý những thứ này. Đói bụng liền ăn, nhưng gặp được Hứa Thanh về sau, nó đã sợ vô cùng, một chút cũng không dám phản nghịch, cho nên chỉ dám truy đuổi tra tấn, cũng không dám trực tiếp mở miệng cắn nuốt. Nó lo lắng mình làm sai chuyện, lại bị trừng phạt, vì thế giờ phút này sau khi nhận được mệnh lệnh của Hứa Thanh, tiểu ảnh đang tra tấn huyết vụ, nội tâm lập tức hưng phấn, cảm xúc lập tức sục sôi, hóa thành một mảng lớn bóng ma, từ mặt đất trực tiếp dựng thẳng lên, giống như một tấm màn đen. Trên tấm màn này, có thể thấy được một tòa cấm khu. Cái kia cấm khu bên trong tồn tại một mảnh rừng rậm. Mà ở rừng rậm chỗ sâu, nơi đó thình lình mọc lên một viên tràn ngập ánh mắt chọc trời đại thụ. Cây này quỷ dị. Trên cành cây treo một cỗ quan tài màu đen, đang lay động, kia là cái bóng trước đây cho thấy loại thứ nhất hình thái. Ảnh thụ, trên cây treo một cỗ quan tài treo lơ lửng, đang lay động, giống như một cái đồng hồ quả lắc cực lớn. Bên trong còn có tiếng móng tay xẹt qua tấm ván gỗ chói tai cùng với tiếng nỉ non quanh quẩn khắp nơi. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả ánh mắt đồng loạt mở ra, không chỉ có đến từ cây này nham tương, này màu đen màn che bên trong cấm khu, đếm không hết con mắt, toàn bộ đều vào giờ khắc này mở ra, lộ ra hồng mang, lộ ra tham lam, một trường thật lớn miệng nứt, cũng từ màn che trên rộng ra, truyền ra khí tức mục nát, hướng về phía huyết vụ đang nhanh chóng chạy trốn. Mãnh liệt nhào tới, tiếng kêu rên thê lương, đột nhiên quanh quẩn trong cấm khu này, toàn bộ cấm khu lắc lư càng mãnh liệt, mơ hồ còn có tiếng nhai nuốt khiến người ta sởn gai ốc truyền đến. Mỗi một cái, đều là nuốt, càng là ở trong thôn phệ này, hóa thành màn che cái bóng, một lần nữa rơi xuống đất, hướng về bốn phía chợt lan tràn, chỗ đi qua. Toàn bộ bao trùm, vô luận cỏ cây hay là hung thú, vô luận sống hay là chết, đều ở dưới cái nắp này, xuất hiện cảm giác mơ hồ. Tại cái bóng phía dưới, bùn đất đang nhanh chóng thay đổi màu sắc, dần dần trở thành màu xám, không có sinh cơ chi ý cũng không có tử vong khí tức. Phiến màu xám kia, giống như thế giới màu nền, giống như bị nuốt mất một miếng thịt. Cấm khu oanh minh, gió càng lớn, gào thét trong lúc đó giống như truyền ra gào thét thống khổ âm thanh. Tại cấm khu quanh quẩn, mà theo cái bóng lan tràn, tiếng kêu rên càng thêm mãnh liệt. Một màn này, cũng làm cho đội trưởng chỗ đó chấn kinh một chút. Cái này, tiểu A Thanh, chúng ta bị muỗi cắn vài cái là được rồi. Ngươi! Như thế nào đem cái cấm khu này đều muốn thu bộ dáng. Hứa Thanh không có đi đáp lại. Tại cảm giác tiểu ảnh nơi đó bắt đầu lan tràn thôn phệ cái cấm khu này về sau. Tay hắn đặt ở trên núi đá. Lần nữa nhấn một cái. Lập tức ngọn núi này truyền ra tiếng vang thật lớn. Chậm rãi lại bị nâng lên 7 tấc. Bốn phía vờn quanh hồn ti. Lôi kéo lực càng lớn. Hình thành một cỗ dao động, quét ngang bốn phía vọt tới thi hài, đem bọn nó ở ngoài mấy trăm trượng, toàn bộ nát bấy, cấm khu, đang bị luyện hóa, cấm sơn, đang bị rời đi, mà đúng lúc này, cái bóng đầu tiên truyền đến một đạo cảm xúc dao động. Hướng Hứa Thanh báo động trước, ngay sau đó chỗ đội trưởng cũng là trong mắt lam quang chợt lóe, di chuyển nhục thân khổng lồ. Nhìn về phía sau bọn họ, có một đạo cầu vồng, chính từ cấm khu một đầu khác, nhanh chóng hướng nơi này vọt tới, khí tức bá đạo, ba động quy hư nhất giai, hóa thành ngàn vạn sao băng hư ảo, ở bốn phía cầu vồng vờn quanh, giống như sao băng hỏa vũ, bên trong là một đạo thân ảnh cao lớn, thân ảnh này cùng nhân tộc tương tự. Nhưng rõ ràng càng khôi ngô, gần như cao hai trượng như cự nhân, một mái tóc dài màu vàng, theo gió phiêu diêu, lộ ra tôn quý chi ý. Hai mắt cũng là màu vàng, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Mà con ngươi cùng nhân tộc bất đồng, là con ngươi dựng thẳng, như mắt rồng đồng dạng, trên người tản ra khí tức, ở trên khí huyết càng rõ ràng. Càng nồng đậm, giờ phút này theo đến, tựa như một tòa sắp bộc phát núi lửa, uy áp kinh người đồng thời, chiến lực rõ ràng muốn vượt qua những tộc quần khác đồng cảnh chi tu. Càng là mơ hồ, còn có huyết mạch thiên phú ẩn chứa, bốn phía hết thảy dị chất, lại bị bài xích ở bên ngoài, hiển nhiên ở chống cự xâm nhập trình độ, cũng là siêu việt tuyệt đại đa số tộc quần. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, ánh mắt đội trưởng sáng lên, liếm liếm môi, Nhĩ Căn, còn một chương nữa, ra sức viết, hết chương.